Chương 4504 tối cường thăng cấp hệ thống. Chưởng khống đệ nhất chiến trường. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi tân triều bành trướng, hô hấp đều cảm giác có chút gấp rút. Hệ thống muội tử, khi hệ thống thanh âm xuất hiện về sau, Long Phi trong đầu trực tiếp hiển hiện. Cái kia nhưng manh nhưng ngọt nhưng bá đạo vô địch muội tử, nhảy nhảy nhảy. Mơ hồ trong đó, Long Phi cảm giác tinh trùng lên não, không phải mình định lực không đủ, mà là hệ thống muội tử hoàn toàn có thể. Minh bạch nội tâm của hắn suy nghĩ, có thể nháy mắt biến hóa, loại kỹ năng này cũng không phải ai cũng có thể có. Thôn phệ, không cần hỏi, trực tiếp thôn phệ. Long Phi trực tiếp đáp lại nói, liên quan tới hệ thống muội tử, Long Phi thế nhưng là nhớ rất lâu, đó chính là một cái nghịch thiên tồn tại, thôi diễn không có thế, mạnh đến vô địch, ngay cả trường sinh đạo trải qua đều có thể thôi diễn ra, còn có cái gì là làm? Không được. Đinh, bất diệt linh niệm bị thôn phệ. Thời gian không chừng. Hệ thống thanh âm xuất hiện, đối với hệ thống một cái thời gian không chừng, Long Phi trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được không chừng, cũng dù sao cũng tốt hơn trước đó, căn bản hào không bất cứ hy vọng nào. Hệ thống muội tử, nhanh lên thức tỉnh đi. Long Phi thầm nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cuối cùng một kiện đồ. Vật, vạn xương tinh hoa. Vạn xương tinh hoa. Không đẳng cấp. Thuộc tính, ức vạn cường giả sau khi ngã xuống, một thân tinh nguyên dung. Nhập bạch cốt biến thành, vô cùng tinh thuần. Nhắc nhở, nhưng dung nhập doanh câu răng nanh luyện hóa, có thế tăng lên. Doanh câu răng nanh lực lượng thuộc tính. Long Phi tim đập thình thịch, lại là một kiện nghịch thiên tồn tại, doanh câu cường đại không cần nhiều lời, quả thực đã đến khiến người giận sôi. Trình độ. Chính là Long Phi đều thừa nhận cùng đối phương có tuyệt đối chênh lệch, nhưng Long Phi trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng sẽ không sa sút tinh. Thần dù sao, có hệ thống tại, coi như tại ngưu bức, Long Phi cũng nhất định sẽ dẫm tại dưới chân, lúc trước huyền đế như thế nào, không giống bị mình chơi chết, cuối cùng trở thành tôn trụ chó săn, chó vẫy. Đuôi mừng chủ, lấy một loại khác hình thái tiếp tục sống sót, lại thêm hiện tại, hệ thống muội tử nếu là thức tỉnh, sợ hãi tu vi bên trên. Chênh lệch, không tồn tại. Đồ tốt, bất quá cũng không vội ở hiện tại. Cái này trên cơ bản chẳng khác nào là một đòn sát thủ, giữ lại về sau dùng. Long Phi thầm nghĩ đến, việc cấp bách, hệ thống nhiệm vụ mới là mấu chốt, nếu là luyện hóa cái này thắng dừng chân hạ răng nanh, mặc dù có thể nhục thân. Lực lượng, nhưng so sánh thăng cấp mà nói, lại không đủ để Long Phi tâm. Động mà lại, hiện tại thân ở cái này thông tin lộ bên trên. Long Phi trong lòng. Còn có càng nhiều ràng buộc vừa nghĩ đến đây, Long Phi bưng tọa tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên, chuẩn bị. Thông qua Vương tọa trưởng khống cái này vô tận cốt hải, tìm kiếm một chút. Manh mối, mà Bạch Cốt Vương tọa tại lúc này cũng truyền ra một loại cực kỳ thân mật cảm. Giác, phản phất nhận chủ. Có linh trí. Long Phi trong lòng máy động, thần khí có linh trí, không có chút nào hiếm lạ, thế nhưng là trước mắt toàn bộ cốt hải. Trừ Bạch Cốt Thiên Quân là một đầu. Sinh linh bên ngoài, cái khác, nhiều nhất chỉ có thể coi là tử linh mà thôi, cho nên Long Phi căn bản là không có nghĩ tới, cái này vương tọa có thế có. Linh trí nghĩ tới đây, Long hồn thần niệm khẽ động, trực tiếp chìm xuống, tràn vào Bạch Cốt vương tọa bên trong rầm rầm rầm một nháy mắt, Long Phi liền cảm giác thần niệm như là đá chìm đáy biển, toàn. Bộ Bạch Cốt vương tọa bên trong, vậy mà một mảnh mênh mông giống như là một cái mờ mịt chi địa, một mảnh trắng xóa, như là hỗn độn chưa hóa, vô cùng nặng nề, nhưng Long Phi biết, tuyệt đối có thể là hỗn độn, cũng tuyệt đối sẽ không có người thủ bút lớn như vậy, dùng để đặt ở cái này. Thông tin lộ bên trên, trấn áp một bộ bạch cốt, vừa nghĩ đến đây, Long Phi điều động vĩnh sinh chi lực, xoát vĩnh sinh chi mắt mở, như là rửa sạch thiên địa thần quang, xoát xoát xoát. Bạch cốt không gian bên trong, mênh mông khí tức nháy mắt bị. Long Phi vĩnh sinh ánh mắt tách ra mà vùng không gian này, cũng cuối cùng hiển hiện tại Long Phi trước mặt vẫn như cũ vô ngần, nhưng Long Phi thần thức lại có thể chưởng khống bởi vì, hắn chính là cái này Bạch Cốt Vương tọa chủ nhân, cũng tại lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt xuất hiện tại Long Phi trong óc. Chủ nhân. Thanh âm vô cùng non nớt, giống như là tiểu hài tử, Long Phi ánh mắt bắt đầu rời rạc, không ngừng tìm kiếm, rốt cục nhìn thấy một. Cái mini bản Bạch Cốt lung la lung lay hướng phía mình đi tới. Ta sát. Muốn hay không đáng yêu như thế? Chính là Long Phi, đều bị trước mắt xuất hiện tiểu bạch xương cho manh đến, giống như là trên địa cầu cực kỳ vang dội một bức phim hoạt hình cái kia cương cá con đồng dạng, manh đến không có bằng hữu. ngươi là Bạch Cốt Vương Tỏa? Long Phi hỏi. Chủ nhân, ta không biết ta là cái gì, chỉ là vừa mới chủ nhân khí tức đem ta cho thúc sinh ra, ta mới sinh ra thần trí, về phần bản thể của ta đến cùng là cái gì, ta không biết. Tiểu Bạch Xương từ tốn nói, lung lay lớn chừng ngón cái đầu lâu, dị thường. Đáng yêu, Long Phi sững sờ, giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này Tiểu Bạch Xương, vậy mà là bởi vì chính mình trở thành cái này Bạch Cốt Vương Tọa chủ nhân, mới lấy sinh ra linh trí. Nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng hơi thất vọng, dù sao, hắn muốn từ cái này Tiểu Bạch Xương trong miệng biết cái này đệ nhất chiến trường, đến cùng là thế nào tình huống, bây giờ xem ra, căn bản không đáng tin cậy, mới vừa vặn sinh ra linh trí, làm sao có thể biết những vật kia. Bất quá đối với thu hoạch như thế một cái Tiểu Bạch Xương, Long Phi trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Đã ngươi vừa mới sinh ra linh trí, vậy liền hảo hảo tu hành, về sau tên của ngươi liền gọi Bạch Nhỏ Xương. Long Phi nói. Tạ ơn chủ nhân, về sau ta chính là Bạch Nhỏ Xương. Bạch Nhỏ Xương một mụn đáp ứng, hiển nhiên đối với Long Phi ban tên, cực kỳ kích động. Long Phi thì nhẹ nhàng cười một tiếng, không còn chờ lâu, thần thức khẽ động, trực tiếp rút ra Bạch Cốt Vương Tọa không gian. Mà để Long Phi không tưởng tượng được là, ngay tại Long Phi thần thức quay về hiện thực một nháy mắt, từng đợt tiếng oanh minh từ phía dưới trong vực sâu bắn ra ra, mà toàn bộ vực sâu giống như là một cái cự đại màn ảnh, đem mặt khác tình trạng hiện ra tại Long Phi trước mặt. Ta đi, đây là Thượng Đế thị giác. Long Phi không thể tin được, nhìn xem Tây Phương, Sở Sơn Biển Sơn Hải Tông, Ngầm Huyền Ma Tông cùng một đám nữ nhân còn có Long tộc Yêu tộc hỗn chiến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, trong mắt của hắn, dưới vực sâu thế giới, trực tiếp liền cùng trong suốt đồng dạng. Một nháy mắt, Long Phi ánh mắt nhất định, nghĩ đến trước đó thứ chín chiến trường sụp đổ ở giữa, hư giữa không trung hiển hiện một mảnh mới hư vô đại lục. Nháy mắt, Long Phi trong lòng sáng tỏ, cái này dưới vực sâu, chính là cái này thông tiên lộ một mảnh khác thế giới, liền cùng vượt quan đồng dạng, bọn hắn muốn cùng tiến một bước, mới có thể tiến nhập hạ một cái cấp độ, mà mình lại là trước đối phương một bước, đi thẳng tới thế giới này, cũng lại trở thành thế giới này chúa tể. Nhìn phía dưới thế giới bên trong, bộc phát huyết tinh đại chiến, trong lòng vô cùng tiếc hận, những này đều là kinh nghiệm a. Bất quá, Long Phi trong lòng cũng yên tâm. Lại không vì cái gì khác, bởi vì người phía dưới thực sự là nhiều lắm, vẻn vẹn là Yêu tộc liền có mười mấy mấy vạn, còn có Long tộc, lại thêm mấy môn phái, chừng gần 20 vạn người, liền xem như chiến trường này cuối cùng chỉ còn sống sót 1/3, cũng đầy đủ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, nói cách khác, người phía dưới quyết định thắng bại về sau, mới có thể tiến nhập ta chỗ phiến khu vực này. Rốt cục muốn chạm mặt. Tới đi, lão tử ngược lại là muốn biết, các ngươi nhìn đến lão tử biểu lộ, sẽ là cái dạng gì? Long Phi cười to trong lòng.